Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 29. Linh Quang một tránh, cuối cùng một giới, Thẩm Long yên tâm đi. 20 năm sau, thế giới này xuất hiện một vị diện cùng nhau xấu xí. Bất quá lại văn thải bay lên người đọc sách, nghe nói hắn bề ngoài có thể hù chết quỷ. Hắn cả ngày đem đầu bao khỏa, không thấy người ngoài, hắn có một ngón tay bụng vì cưới lão bà. Hắn kế hoạch lần này vào kinh trong cuộc thi nâng về sau liền về nhà cưới vào cửa. Vị này thư sinh họ Trung, một đường khảo thí đến kinh thành, đều là hạng nhất thành tích, đến thi đình trước một đêm. Hắn trong mộng nhìn thấy chính mình dẫm lên một cái rùa đen đầu. Lập tức trong lòng Minh Ngộ Độc chiếm vị trí đầu, cho nên đổi tên là Trung Quỳ. Không lỗi thời vận không tốt, thời đại kia mặc dù soái ca không đáng tiền, bất quá hắn lớn lên cũng quá dọa người. Thi đình hạng nhất đã bị bình bên trên, bất quá hoàng đế nhìn thấy gương mặt hắn giật nảy mình. Lập tức đổi thành một tên sau cùng, Trung Quỳ trong lòng oán hận chất chứa, nhất thời phát tiết. Đối với Kim Loan Điện cây cột đụng tới, đụng chết trong điện, bất quá Trung Quỳ dù chết, trong lòng oán khí xen lẫn trong lồng ngực những năm này góp nhặt hảo nhiên chính khí. Ngưng tụ không tan hình thành một phen thành tựu, đúng lúc gặp lúc này, trong cung nháo quỷ, Trung Quỳ một thân chính khí, mặc dù bị hoàng đế không công chính đãi ngộ, nhưng là y nguyên cứu giúp. Hoàng đế vì cảm ơn, phát hạ thánh chỉ, cả nước phạm vi bên trong kiến tạo Trung Quỳ miếu đường. Trung Quỳ chính là thủ hộ thần, hơn nữa lấy một cái muộn tao danh tự phục ma đại thần. Trung Quỳ đạt được nhân hoàng phong thưởng, bất quá nhưng lại không biết, vị hôn thê của mình, bởi vì nghe được hắn tin chết, tự nhiên đem một thanh gia truyền bảo kiếm cắt cổ. Bảo kiếm này chính là vô danh bảo kiếm, thượng vị khai phong, nhận xử nữ tinh huyết khai phong, có linh tính, bảo kiếm chọn chủ, bay đến Trung Quỳ trong tay. Đây chính là Thẩm Long đồ cưới, phục ma kiếm. Cuối cùng, Trung Quỳ tìm tới vị hôn thê, hai người quỷ phu quỷ vợ sinh hoạt. Trung Quỳ được một giới chúng sinh tín ngưỡng, trở thành phục ma thần vị. Hai người đạt được một viên phục ma tinh, phong thượng vị thần thần vị, quy về phục ma đại đế môn hạ. Về phần phục ma đại đế, cái này một vị thế nhưng là truyền kỳ. Hắn là thời Tam Quốc kỳ quan Vân Trường, chính là phàm nhân phong thần. Trong lòng một cái, nghĩa, chiếu sáng vạn cổ. Hắn không có chút nào túc thế bối cảnh, hoàn toàn chính là hồng hoang rễ cỏ. Trực tiếp phong thần chủ thần vị trí, lúc ấy một đám đại năng trong lòng có cảm giác, đều đến chúc mừng. Đương nhiên, Thẩm Long thế nhưng là nhớ kỹ, cái này một vị thế nhưng là phù hộ một thời đại Hắc Bang huynh đệ. Đương nhiên, cái này Quan Vân Trường cũng là Hắc Bang xuất thân, hiểu như vậy cũng là không gì đáng trách. Thất tiên nữ bên trong Thanh Nhi cũng tấn thăng thần vị. Hiện tại chỉ còn lại hai vị, Thẩm Long bọn hắn cũng không sốt ruột. Tầng thứ ba hồng hoang vũ trụ, minh lý thế giới, những thế giới này danh xưng, đều là chư tử bách gia từng bước xâm chiếm càn quét chư thiên vạn giới thời điểm. Tùy ý lấy được danh tự, cái này đặt tên cũng là có chỗ tốt, danh chính thì ngôn thuận nha, lấy tên về sau, cái danh xưng này liền bị lập xuống. Bình thường sẽ không sửa đổi, trừ phi thế giới này phát sinh lớn biến động, hoặc là xuất hiện người rất lợi hại vật, ảnh hưởng đến thế giới này phát triển, mới có quyền sửa đổi thế giới tên. Nếu không, cái tên này liền sẽ cùng thế giới khí vận tương liên, không thể chia cắt, lại một lần nữa giáng lâm. Thẩm Long mang theo một đám mỹ nữ, thầm nghĩ, có lẽ có thể chơi một thanh, vô hạn. Chế tạo một cái chủ thần, hắn đi vào minh lý thế giới, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó đối với chúng nữ nói ra, chư vị mỹ nhân nhi, không bằng chúng ta liền định tại thế giới này,